Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, thứ này thật có thể ăn. Ha ha, xem ra ngươi biết sự tình vẫn rất nhiều mà. Gặp lão Điền nói đến nghiêm túc, Trầm Phong cười cười, cho dù ta muốn đi cũng vô dụng thôi. Ngươi đều nói là nhiều năm trước sự tình, mặc dù có lương thực, cũng sớm liền không có cách nào nhi muốn. Lão Điền bất chi nói Trầm Phong có phải hay không nói giỡn, bất quá, vẫn là lúng túng nói ra. Đại nhân nói đùa, Lạc Hà Sơn Trang dù sao cũng là kinh doanh nhiều năm trang trại. Tuy nói chưa nói tới cái gì đại phú đại quý, nhưng dựa vào sinh tồn lương thực chứa đựng, vẫn là hạ công phu rất lớn. Chỉ cần lương thực không có bị người động đậy, cho dù lại thả 10 năm, cũng là không có vấn đề. Thật sao? Lợi hại như vậy? Trầm Phong có chút ngạc nhiên. Thật muốn chiếu như ngươi nói vậy. Vậy thật là đến đi qua nhìn một chút. Không được a, đại nhân, ngươi không biết chỗ đó nguy hiểm cỡ nào. Chấm ngoặc kép, lão Điền không nghĩ tới giải thích của mình. Vậy mà khơi gợi lên Trầm Phong xem xét dục vọng. Hận không thể quất miệng của mình. Nhưng đối mặt Trầm Phong, hắn cảm thấy mình lại không thể nói dối. Không khỏi bối rối, nhìn lấy lão Điền một mặt vội vàng bộ dáng. Trầm Phong cười cười, sự kiện này không nóng nảy. Hiện tại chúng ta phải để bọn hắn xuống tới chuyển lương a. Ngươi sẽ không tính toán thì hai ta một vạc vạc ôm lên đi. Đại nhân, cái kia, ngươi nhìn, có thể hay không lưu cho ta một vạc. Lão Điền cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Trầm Phong sắc mặt. Một vạc, Trầm Phong sửng sốt một chút. Đã phát hiện, còn không toàn bộ mang đi. Còn muốn ở chỗ này lưu một vạc làm gì? Không có minh bạch lão Điền có ý tứ gì. Nửa vạc, đại nhân, nửa vạc cũng được. Gặp Trầm Phong hỏi lại, lão Điền tâm lý lộp bộp một chút, vội vàng đổi giọng, một mặt lo lắng nói ra, đại nhân, tiểu nhân trong nhà hiện tại đã chết đói 3 cái, hy vọng đại nhân khai ân, xem ở tiểu nhân tìm tới lương thực phần phía trên, có thể phân cho tiểu nhân một số, để cho người nhà treo mệnh. Chấm ngoặc kép, ngừng, Trầm Phong cái này người biết chuyện nhà ý tứ. Hóa ra là đem mình làm tham quan ô lại. Sau đó, hắn tại nhìn thấy lão Điền nhanh muốn khóc lúc đi ra. Vội vàng khoát tay hô ngừng. Lão Điền, người yên tâm đi, lương thực là ngươi phát hiện. Tự nhiên đều muốn về chính ngươi. Ta là một hạt đều sẽ không cần. Bất quá nhiều như vậy lương thực, chính ngươi không phải cũng mang không đi nha. Cho nên, ta ngược lại thật ra khuyên ngươi, không bằng lấy ra một số, phân cho mọi người, điều kiện là để bọn hắn có thể giúp ngươi chuyển về trong thành. Dạng này không chỉ có thể cấp mọi người lưu cái hào phóng ấn tượng, về sau lại có cơ hội như vậy, người khác cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Còn có chính là, hiện tại lương thực nhưng là muốn mệnh đồ vật. Một khi quá keo kiệt, để cho người khác đỏ mắt, khó tránh khỏi cho mình đưa tới tai bay vạ gió. Vậy coi như không đáng giá. Lần này có thể tìm tới lương thực, Trầm Phong vẫn là thật cao hứng. Có thu hoạch, chỉ ít theo trên tâm lý, cấp mọi người một số sinh tồn được hy vọng. Nếu như mỗi người đều có thể nghĩ đến chính mình làm sao đi tìm kiếm thức ăn, chỉ ít so nằm ở nơi đó, chờ đợi mình cứu tế hiếu thắng. Hắn chỗ lấy thuyết phục lão Điền, cũng là hy vọng hắn có thể minh bạch đạo lý này. Khác sau cùng rơi vào người tử lương không có xuống tràng. Tạ đại nhân chỉ điểm, hết thảy toàn bằng đại nhân an bài. Lão Điền nghe xong, hướng Trầm Phong thi lễ nói tạ, chia sẻ cùng có lợi đạo lý. Lão Điền tự nhiên cũng hiểu, nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không trước tiên đem Trầm Phong kéo đến nơi đây. Gọi Trầm Phong cùng đi đến mục đích, cũng là hy vọng Trầm Phong tại rơi xuống đầu to nhi về sau, có thể xem ở chính mình phụng hiến lương thực phần phía trên, có thể lỏng lẹt ngón tay, cho mình lỗ hổng như vậy một vạc hai vạc. Hiện tại, Trầm Phong không chỉ có không muốn một hạt, hơn nữa còn vì mình đến tiếp sau vấn đề tiến hành cân nhắc. Đối với phần tâm tư này, lão Điền theo tâm lý cảm kích không thôi. ý kiến của hai người tại thống nhất về sau, cũng không có tiếp tục trì hoãn. Trầm Phong hàng đầu đèn đeo tại lão điền trên đầu, để hắn trước ở chỗ này nhìn lấy lương thực. Chính hắn thì nhanh chóng lướt thân đi vào trong nội viện tìm người. Trong sân, hơn 100 người gần như sắp muốn đem nhà mở ra. Trầm Phong nhìn lấy một mảnh hỗn độn bộ dáng, cảm thấy cũng chính là ban đêm không có công cụ. Nếu như điều kiện cho phép, đám người này quả thực cũng là hủy nhà đại đội. Bất quá dạng này hủy diệt thức tìm tòi, cũng không phải là không có chỗ tốt. Vẫn là có mấy cái người may mắn. Trong phòng, lật ra một chút có thể đỡ đói thực vật. Tuy nhiên Trầm Phong căn bản nhìn không ra những cái kia đen xì thân củ đồ vật đến cùng là cái quái gì. Nhưng mọi người nói có thể ăn, vậy liền có thể ăn đi. Trong đó may mắn nhất lại là phụ trách thủ vệ một tên binh lính. Hắn tại giám sát mọi người thời điểm, phát hiện trong nội viện nơi hẻo lánh chỗ lại còn có một đầu bị ném rơi cá lớn. Trầm Phong đi lên thời điểm, mấy người chính làm thành phạm vi trạng thái, nhìn chăm chú trên mặt đất đầu kia giống như thỏ lớn nhỏ cá chết. Cái này có thể ăn à? Trước kia trong nước gặp qua, nhưng thật chưa ăn qua. Không biết có độc hay không? Ngân Trâm thử, không có độc, có thể thứ này làm sao ăn à? Hẳn là ôm lấy gặm à? Quá trơn, ôm không ngừng, ngoặc kép, các ngươi làm gì đâu? Trầm Phong tiến tới, tò mò nhìn mọi người, mở miệng hỏi, Trầm đại nhân đến, Thẩm đại nhân, chúng ta phát hiện cái này. Mọi người gặp Trầm Phong tới, ào ào đứng dậy nhường đường, cấp Trầm Phong đưa ra một con đường tới. Ta đi, lợi hại như vậy, con cá này có thể đầy đủ mập, ở nơi nào phát hiện? Trầm Phong thấy một lần lớn như vậy con cá, lập tức vui vẻ nói. Đi qua mọi người một phen giải thích về sau, Trầm Phong vậy mà đạt được một cái coi là khi dễ chính mình IQ đáp án. Các ngươi vậy mà chưa từng ăn qua cá. Thứ này gọi cá, thứ này thật có thể ăn. ... Có người hiếu kỳ, có người lắc đầu, có người trầm mặc. Thẩm đại nhân, thứ này là ăn người tử thi lớn lên. Không ai ăn rồi. Một sĩ binh tiến đến Trầm Phong trước mặt, nghiêm nghị nói ra, nói như thế nào? Trầm Phong không hiểu hắn có ý tứ gì. Cái gì gọi là cá ăn xác chết lớn lên? Cái kia địa cầu thôn những cái kia nuôi cá, chẳng phải là cả đám đều thành đao phủ. Thứ này sông hộ thành bên trong cũng có. Hàm răng của bọn nó rất sắc bén. Có người không cẩn thận sau khi rơi vào trong sông, liền bị bọn họ xông lên, ăn sạch sẽ. Rất lợi hại, binh lính giải thích, để bên cạnh mọi người vây xem, tất cả đều ào ào gật đầu, hiển nhiên là vô cùng nhận cùng đối phương thuyết pháp, chỗ đó đoán chừng là có piranha à. Trầm Phong có chút minh bạch, đoán chừng sông hộ thành bên trong có piranha, bọn họ chủng loại không giống nhau. Cái này không có vấn đề, gọi trắng cá mè, có thể ăn, Trầm Phong trả lời một câu. Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Mở miệng hỏi, phụ cận có bờ sông đúng không? Vậy các ngươi có biết hay không? Trong sông cá nhiều hay không? Trầm Phong chỉ trên đất trắng cá mè. Bất quá, sau khi hỏi xong, hắn lại đột nhiên cảm thấy chính mình hỏi một câu nói nhảm. Đã người nơi này đều không ăn cá, cái kia số lượng khẳng định không thể thiếu. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy mình giống như tìm được một đầu thu hoạch lương thực đường tắt. Ta gặp qua, có lúc nhìn đến một đoàn đâu. Bất quá chúng ta đều đi trốn. Ta cũng đã được nghe nói, tại địa phương khác có người ăn thứ này. Bất quá, chúng ta nơi này không ai ăn. Đã địa phương khác có người ăn rồi, cái kia đoán chừng là có thể ăn à. Trầm Phong có chút im lặng. Đây đều là một đám nghiêu bức giường nào người à. Đồ tốt như vậy, vậy mà không ai đi ăn. Bất quá cũng chính là dạng này, chính mình mới có biện pháp có thể giải quyết đúng không? Không nói trước cái này, lão điền tìm tới một số lương thực, nguyên bản hắn tìm tới, cần phải về chính hắn. Nhưng chúng ta dù sao tới nhiều người như vậy, cho nên, ta cùng hắn thương lượng, phân ra đến một bộ phận cấp đoàn người. Mà đoàn người đâu? thì phụ trách giúp đỡ đem lương thực mang về trong thành. Về sau lại đi ra, tốt nhất cũng ấn loại mô thức này. Ít, thì mỗi người về mỗi người. Nhiều, tất cả mọi người giúp đỡ lẫn nhau lộ ra. Dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Đến, tất cả theo ta tới đây chuyển lương. Trầm Phong nói xong, trực tiếp trước từ phía trước dẫn đường. Mà chúng bách tính vừa nghe nói lão Điền thật tìm tới lương thực, cũng đều ngạc nhiên lên. Đi theo Trầm Phong đằng sau hướng hầm ngầm đi đến. Khi mọi người tại đầu đèn chiếu sáng dưới, đến lòng đất thương khố về sau, phát hiện lại có nhiều như vậy lương thực, tất cả đều bắt đầu vui vẻ. Lão Điền, tốt, Thẩm đại nhân cùng chúng ta nói, ngươi còn muốn phân cho chúng ta một chút. Cảm ơn a, Lão Điền, mình cái gì cũng không nói. Về sau, chúng ta đều là hảo huynh đệ, có việc tùy thời bắt chuyện. Ngươi đây là cấp mọi người làm gương tốt a. Không tệ, ngươi người huynh đệ này ta nhận định. Ngoặc kép, nhìn lấy nguyên một đám đầy nhiệt tình cùng chính mình chào hỏi. Mà lại biết Trầm Phong ở phía trên trước tiên đem chính mình không tốt lắm nói lời. Nói ra, Lão Điền trong lòng cũng là ấm áp dễ chịu. Hắn cảm kích nhìn một chút Trầm Phong. Sau đó vui vẻ cùng mọi người đáp lại nói. Đợi mọi người bắt đầu tề tâm hiệp lực vận chuyển lương thực thời điểm, Trầm Phong thì mang theo hai tên lính đi vào trong sân mặt. Thế nào? Có phát hiện hay không tâm hoài quỷ thai người? Trầm Phong hỏi. Không có đại nhân, chỉ ít cho tới bây giờ, tất cả mọi người coi như đàng hoàng. Xem ra, đích thật là dự định đi ra tìm đồ ăn. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, 10 triệu nhìn kỹ. Đoán chừng mọi người cũng đều rất đói bụng. Các ngươi tìm tới nhà bếp không có? Có, chính ở đằng kia đâu. Một sĩ binh quay người chỉ nói. Đem cá lấy tới nhà bếp. Sau đó ta nói cho các ngươi biết làm sao thu thập đi ra. Hôm nay ta để cho các ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là chảy nước miếng. Trầm Phong hướng nhà bếp bên kia nhìn một chút. Sau đó vừa cười vừa nói. Đến mức tố cá, Trầm Phong miễn cưỡng tính toán biết. Nhưng tay nghề khẳng định là bình thường bên trong đếm ngược thứ ba. Có điều hắn từ đầu tới đuôi cũng không tính đem cá làm ra loại kia giống giấm đường cá, cá kho hoặc cá rán các loại kia quá phiền phức thức ăn. Cửa phòng bếp Trầm Phong ngồi xổm ở nơi đó, chỉ huy một cái trong đó binh lính, đem nội tạng toàn ném đi. Đúng, thanh tẩy sạch sẽ. Tiểu Trần, nước thả tốt đi. Vậy thì bắt đầu nhóm lửa, chua cay canh cá, cam đoan để ngươi ăn nuốt mất đầu lưỡi. Còn đoán chừng có thể ăn a. Nhìn một cái vừa mới người kia nói lời này, nghe xong đều là không kiến thức. Khác nói địa cầu thôn, chỉ cần một người nước hoa dân là có thể đem cá ăn nhanh tuyệt chủng. Huống chi đám này chưa từng có ăn rồi cá người. Trầm Phong quệt miệng, ở trong lòng khinh thường thầm nói. Cá tại thanh tẩy sạch sẽ về sau, Trầm Phong cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp tại Hỗn Nguyên bên trong siêu thị mua chút bạo tạc, cùng chặt thành khối hình dáng miếng cá, cùng một chỗ ném vào trong nồi. Sau đó gọi nhóm lửa binh sĩ, đại hỏa mãnh liệt thiêu. Bất quá Trầm Phong vẫn là nhíu mày, vẻn vẹn cái này chút đồ vật, muốn để mỗi người đều ăn được một chén, căn bản cũng không quá hiện thực. Hắn trầm tư một lúc sau, trực tiếp tại Hỗn Nguyên bên trong siêu thị mua hai túi tinh mễ, cũng không đoái hoài tới giặt, xé mở bao trang, soạt hướng trong nồi nhất đảo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.